Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Kiều lúc này đi đến bên Hoắc Nguy Lâu, nghiêng người nói khẽ, thuộc hạ đã hỏi qua phụ mẫu của hắn, ngày nhị tiểu thư bá phủ xảy ra chuyện, hắn xác thực đang ở trong nhà. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản. Vậy ngươi làm sao biết được Ngụy Linh xảy ra chuyện? Ngụy Linh chết ở bờ sông Ngọc Khê, khi ấy có nhiều người vây xem nhưng không ai biết thân phận nàng. Sau đó, thi thể được đưa về nghĩa trang và người của Trung Cần bá phủ nhanh chóng đến nhận. Lão phu nhân bá phủ xử lý tang sự một cách kín đáo, ngoài những gia đình thân thiết đến viếng, người ngoài gần như không biết nhị tiểu thư bá phủ bị hại. Qua nhiều ngày, tin tức trên phố vẫn chưa lan truyền, vậy Lục Văn Hạc làm sao mà biết được? Lục Văn Hạc điềm tĩnh đáp, việc này trên phố ít người biết, nhưng trong giới thế gia đã lan truyền. Ngày trước tiểu nhân có gặp Thế tử Trung Nghĩa Bá, nhờ vậy mà biết. Lục Văn Hạc vừa nói qua việc Thế tử Trung Nghĩa Bá từng mua tranh của hắn, nghe qua thì không có kẽ hở. Khuôn mặt Hoắc Nguy Lâu giãn ra, hóa ra là vậy, xem ra đã hiểu lầm Lục tài tử rồi. Sống lưng Lục Văn Hạc càng thẳng, sắc mặt cũng khoan khoái hơn ba phần. Tại hạ không dám, Ngụy cô nương xảy ra chuyện, nếu tại hạ có thể giúp được gì, tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ tiếc tại hạ với nàng chỉ gặp nhau đôi lần. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, ánh mắt lướt qua tay trái hắn đang đặt sát bên người, giọng nói vẫn ôn hòa. Nếu đã vậy, ngươi có thể về nhà rồi. Án này không liên quan đến ngươi, nếu có điều gì cần hỏi thêm, ta sẽ phái người đến tìm. Lục Văn Hạc thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ rồi xoay người rời đi. Chờ hắn đi khuất, Hoắc Khinh Hoàng mới nói, đây là Lục Văn Hạc à? Thật không giống như đệ tưởng tượng. Ninh Kiêu hỏi, hầu gia thật sự cảm thấy hắn không có liên quan đến vụ án. Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng cười một cái, nếu Ngụy Linh chỉ là ngưỡng mộ Lục Văn Hạc, thì không đến mức phải che giấu việc mua tranh như vậy, thậm chí cả thị nữ của mình nàng cũng giấu. Ta đoán rằng hai người họ không chỉ gặp mặt hai lần thôi đâu. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lát rồi phân phó, phái người giám sát Lục Văn Hạc, tìm cơ hội thử xem thân thủ của hắn. Đặc biệt điều tra xem tay trái của hắn có từng bị thương không. Ninh Kiều đáp ứng, Bạc Nhược U bước lên phía trước, nói. Hầu ra, chỉ sợ còn phải đến bá phủ một chuyến để hỏi thêm. Ngụy Linh ngưỡng mộ Lục Văn Hạc, người trong bá phủ, đặc biệt là thị nữ bên cạnh nàng, không thể hoàn toàn không biết gì. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, đúng lúc này, một thị vệ từ ngoài bước vào, nói với Phúc Công Công vài lời. Phúc Công Công sau đó vào thưa. Hầu ra, Tôn đại nhân cầu kiến, Tôn Chiêu đi cùng Mô Tương. Hoắc Nguy Lâu gọi hai người vào, Tôn Chiêu bẩm báo. Hôm qua đi bá phủ chưa ra được manh mối, Mô Tương đã hỏi thăm qua về Lý gia, các câu hỏi đều được tiểu thư Lý gia trả lời. Hoắc Nguy Lâu hỏi, vậy nàng nói thế nào? Tôn Chiêu nhìn Mô Tương đáp, lần đầu tiên đến Lý gia, tiểu thư Lý gia rõ ràng ở nhà nhưng không gặp ai. Hôm sau có tú y sứ đi cùng. Nàng mới tiếp. Lý tiểu thư nói lần cuối gặp Phùng cô nương là ở hội thơ vào tiết thượng nguyên. Sau đó nàng không khỏe nên không gặp lại. Quan hệ thường ngày giữa nàng và Phùng cô nương khá tốt, nhưng lý do Phùng cô nương bị hại nàng không rõ. Nàng biết trên lưng Phùng cô nương có nốt ruồi chu sa nhưng chưa bao giờ nói với ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư Lý gia còn nói, Phùng cô nương không kết giao nhiều người thân thiết. Hoặc là nếu nàng qua lại với ai cũng chưa từng tiết lộ với Lý tiểu thư. Ngoài tiểu thư Lý gia, chúng ta còn hỏi thiếu gia của nàng, huynh trưởng tiểu thư. Hắn nhận ra Phùng cô nương nhưng hiểu biết rất ít, hỏi gì cũng bảo không biết. Không thu hoạch được gì, Bạc Nhược U nghĩ tới những gì đã thấy trên thuyền hoa, liền đề xuất hỏi lại tiểu thư Lý gia về ngày hôm đó. Nàng lập tức kể lại những gì nàng quan sát được trên thuyền hoa ở Hồ Vị Ương. Ngô Tường cả kinh. Việc này Lý tiểu thư không hề nhắc đến, có điều thời gian lâu có thể nàng không nhớ, ngày mai sẽ hỏi lại. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm chốc lát, một là cần hỏi lại Lý gia, hai là Lục Văn Hạc vẫn còn điểm đáng ngờ. Bá phủ cũng cần hỏi thêm, Ngụy Linh ngưỡng mộ Lục Văn Hạc, nếu lời hắn nói là thật, liệu có ai khác lợi dụng sự ngưỡng mộ của nàng mà giở trò? Trên người Ngụy Linh tạm thời chưa phát hiện manh mối nào khác. Nhưng tình cảm ngưỡng mộ đối với tài tuấn rất dễ bị kẻ gian lợi dụng. Ngừng một chút, Hoắc Nguy Lâu lại nói, về phía Phùng gia, Hành động của Phùng Ác Đan ngày mùng 2 tháng 2 rất kỳ lạ, như thể cố tình đẩy tỷ nữ của mình ra, có lẽ nàng cũng muốn lén gặp riêng ai đó. Điều này cần phải điều tra kỹ hơn, Ninh Kiêu lập tức đáp, thuộc hạ đi làm ngay, cả ngày bận rộn, lúc này mặt trời đã ngả về Tây, Hoắc Nguy Lâu định giữ mọi người ở lại phủ dùng bữa, thì có một nội thị vội vã đến từ trong cung, nói trước mặt Tôn Chiêu. Hầu gia, xin nhanh vào cung, bệ hạ đang đợi. Bạc Nhược U đứng một bên, lòng dấy lên nỗi bất an, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện? Người tới là Đại Thái Giám Phúc Toàn bên cạnh Kiến Hòa Đế, cùng thế hệ với Phúc Công Công. Thấy Phúc Toàn thúc giục, Hoắc Nguy Lâu không thể làm gì khác ngoài thay y phục để vào cung. Trong lúc đó, Phúc Toàn nhìn về phía Bạc Nhược U một cái. Vị cô nương này là... Phúc Công Công cười nói, đây là ngộ tác mà hầu gia vừa tìm được. Bạc Nhược U cúi người hành lễ với Phúc Toàn, y hơi ngạc nhiên, còn định hỏi tiếp thì Hoắc Nguy Lâu đã đi ra, dặn dò Phúc Công Công vài câu, lại nhìn Bạc Nhược U rồi lập tức rời phủ. Y vừa đi, Ninh Kiêu tạm thời tiếp quản mọi việc. Thấy sắc trời đã muộn, Ninh Kiêu nói, giờ này đi bá phủ không kịp nữa, để ngày mai, sẽ tới bá phủ trước, sau đó gọi người từ Lý gia và Phùng gia đến phủ nha để hỏi chuyện. Tôn Chiêu và Ngô Tương đều đáp ứng. Mọi người đứng dậy cáo từ, Phúc Công Công tiễn đến cửa phủ. Bạc Nhược U ngồi lên xe ngựa chuẩn bị trở về nhà. Tuy nhiên, vừa ra khỏi Lan Chính Phường, thấy trời chưa tối hẳn, nàng bỗng nảy ra ý khác, vén rèm nói với Lương Thúc. Lương Thúc, tạm thời đừng về nhà, đi phố Trường Thuận ở phía đông sông Ngọc Khê. Lương Thúc đáp ứng, đánh xe chạy về hướng phố Trường Thuận. Tiệm tranh Mặc Ý nằm trên phố này, cách nhà không quá xa, nên cũng không mất nhiều thời gian. Tranh của Lục Văn Hạc được gửi bán ở tiệm này, Ngụy Linh cũng thường lui tới đây dò hỏi tranh và thơ văn của hắn, hơn nữa nơi nàng bị hại lại gần bờ sông. Dù mấy ngày nay Bạc Nhược U đã tới Phùng gia và bá phủ, nàng vẫn chưa tới chỗ xảy ra án mạng. Hôm nay, vì chưa có manh mối rõ ràng, nàng mới quyết định tới xem. Xe ngựa dừng trước tiệm Mặc Ý, bên trong tiệm có một nam tử mặc thanh sam đang nói chuyện với trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn thấy gì đó, bất chợt kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tốt lắm, đặc biệt là chữ này, quả thực y như thật. Nếu lần này thuận lợi bán ra, sẽ trực tiếp chia cho ngươi. Giọng nói của trưởng quỹ dần nhỏ lại, Bạc Nhược U không nghe rõ. Khi xe ngựa dừng trước cửa, nàng thấy nam tử thanh sam với nụ cười ôn hòa đáp lời trưởng quỹ. Trưởng quỹ nói, ta biết ngươi còn phải lo cho muội muội. Cứ yên tâm, sau này ngươi cứ vẽ, ta nhất định để lại mức giá tốt cho ngươi. Vừa dứt lời, trưởng quỹ liếc thấy Bạc Nhược U liền giật mình. Hắn cuốn bức tranh trước mặt lại, quay sang nam tử thanh sam. Được rồi, có tin tức ta sẽ báo cho ngươi. Sắc trời không còn sớm, ngươi về đi thôi. Nam tử mỉm cười cảm ơn, xoay người thì chợt thấy Bạc Nhược U, trong ánh mắt hắn thoáng hiện chút kinh ngạc. Hắn gật đầu chào rồi rời đi. Trưởng quỹ cung kính tiến tới hỏi, tiểu thư, sao ngài lại trở lại? Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu sáng nay mới đến đây, trưởng quỹ đương nhiên nhận ra nàng. Thấy chỉ có một mình nàng, hắn có chút tò mò. Bạc Nhược U nhìn theo bóng nam tử rời đi, hỏi. Người đó cũng gửi tranh chữ ở đây sao? Biết nàng đã nghe thấy cuộc đối thoại, trưởng quỹ không giấu giếm. Phần lớn là tranh sao chép, thật ra hắn vẽ cũng không tệ nhưng chưa có danh tiếng. Tranh của hắn khó bán ra. Còn tranh chép thì lại rất khá, đặc biệt là tranh sơn thủy theo phong cách cổ điển, mấy bức tranh trong tiệm này bán ra với giá cao đều từ tay hắn. Thật là đáng tiếc, Bạc Nhược U nói, trưởng quỹ thấy nàng đi một mình, không căng thẳng như sáng nay, giọng điệu cũng thoải mái hơn. Cũng không đến nỗi đáng tiếc, tốt xấu gì hắn còn có tay nghề, lại gặp người có lương tâm như ta. Gặp kẻ khác, một bức tranh chỉ trả chừng 20 lượng là hết. Ở đây ta chia ít nhất 2 phần. Bạc Nhược U mỉm cười. Hòa thuận thì phát tài. Trưởng quỹ nhân ái thiện lương. Buôn bán tất nhiên càng phát đạt. Trưởng quỹ vui vẻ cúi người cảm ơn. Đa tạ tiểu thư ban lời cát tường. Rồi lại có chút do dự hỏi. Vậy, tiểu thư đến đây có việc gì? Hay vẫn là vì chuyện của vị cô nương kia? Bạc Nhược U đến 2 lần. Dù có Hoắc Nguy Lâu hay không, trưởng quỹ vẫn giữ phong thái tự nhiên, không tỏ vẻ che giấu. Nàng đáp lời, không phải, ta đến vì Lục đại tài tử. Trưởng quỹ nhướng mày, tiểu tiểu thư muốn mua tranh của hắn. Bạc Nhược U mỉm cười. Không hẳn, chỉ là muốn xem qua tranh vẽ và thơ văn của hắn. Người ta thường nói, nét chữ là tấm gương phản chiếu tính cách. Có lẽ tranh cũng như thế. Sáng nay trưởng quỹ đã nghi ngờ Lục Văn Hạc có liên quan đến các cô nương mà nàng hỏi. Giờ càng thêm chắc chắn, trong lòng không khỏi lo sợ vướng vào chuyện thị phi. Tiểu thư muốn xem thì không sao, chỉ là tiểu điếm không biết gì về vụ việc. Sau khi Bạc Nhược U bảo đảm, trưởng quỹ mới mời nàng vào bên trong. Hắn vào phòng trong một lát, rồi mang ra một chồng tập thơ cùng hai bức tranh. Đây đều là hàng sao chép, lần lượt do ba người vẽ. Tác phẩm thật của Lục tài tử giá không rẻ, nhưng vì tranh sao chép thì không thể so với tranh cổ. Đồ của hắn tuy chỉ tốn hơn 10 lượng cũng đã là rất đắt. Bạc Nhược U lật xem tập thơ, thấy rằng thơ văn của Lục Văn Hạc phần lớn có ý vị sâu sắc, văn từ mỹ lệ, có bài tao nhã tả cảnh, có bài hào hiệp châm biếm thói đời. Tuy nàng không chuyên về thơ văn, nhưng đọc đến đâu cũng bị tài hoa của Lục Văn Hạc thu hút. Dáng vẻ hắn không có gì đặc biệt, nhưng qua thơ từ lại bộc lộ một khí chất hào hùng khoáng đạt mà diện mạo không phản ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thế hắn từng vượng phát nhưng sa sút, phải sống bằng nghề bán thơ văn, tranh chữ. Nhớ lại Ngụy Linh nói không tiếc tiền mua tranh của hắn, hắn không những không cao hứng mà còn thấy khó chịu. Bạc Nhược U cảm thấy thương cảm, tiếp tục lật xem cho đến khi thấy một bài thơ hoài cổ nhớ quê. Sở lĩnh bến đò hoành vân, Lục tài tử là người Sở Châu sao? Bạc Nhược U hỏi, trưởng quỹ cười khổ. Điều này tiểu nhân không rõ, nhưng nghe nói là cháu ngoại của Lục Tế Tửu, có lẽ gốc gác ở Sở Châu. Bạc Nhược U gật đầu, tiếp tục lật xem mấy bài thơ còn lại. Đọc hết một nén nhang, nàng vừa khép tập thơ thì chú ý đến một quyển có chữ viết thanh tú, khẽ động lòng, nàng nói. Chữ viết trong quyển này rất đẹp, trưởng quỹ cười đáp, tiểu thư thật tinh mắt, quyển này do vị công tử vừa nãy viết đấy. Hắn biết nhiều kiểu chữ. Mỗi kiểu đều viết rất đẹp. Trưởng quỹ khen ngợi tài năng của nam tử. Bạc Nhược U nghe xong cũng có phần ngạc nhiên. Vốn nàng chỉ muốn xem tập thơ để hiểu thêm về Lục Văn Hạc, không ngờ lại có duyên gặp người chép thơ ngay tại đây. Trưởng quỹ quả thực là bá nhạc của hắn. Bạc Nhược U chỉ vào hai bức tranh. Trưởng quỹ lập tức mở tranh ra. Một bức sáng nay tiểu thư và đại nhân đã xem qua, bức còn lại là hàng sao chép trước đó, có chút sai sót nên chưa bán được. Bức tranh thứ hai vừa mở, nàng thấy ở góc phải có vài nét chưa chỉnh sửa, ngay cả nàng cũng nhận ra tì vết này, huống hồ là những người sành tranh. Trưởng quỹ chỉ vào tranh nói, dù có chút lỗi nhưng ngòi bút của Lục đại tài tử vẫn rất có phong cách, tiểu thư có thể nhận ra chứ? Bạc Nhược U chỉ hiểu sơ, bèn hỏi, hắn có thể vẽ người không? Trưởng quỹ gật đầu, đương nhiên là có thể. Đôi mắt Bạc Nhược U ánh lên một tia sáng. Nhưng trưởng quỹ lại nói thêm. Hắn chỉ hay vẽ thần nữ, bình thường không vẽ mỹ nhân. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt. Nếu thật sự thích nữ tử mặc đồ đỏ và mỹ nhân có nốt ruồi chu sa, người như hắn sẽ để lộ chút dấu vết nào đó. Nhưng Lục Văn Hạc lại không vẽ tranh mỹ nhân. Bạc Nhược U tiếp tục nhìn bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh này là vị công tử ban nãy vẽ sao? Trưởng quỹ bật cười. Không phải, là người khác vẽ. Hắn tự phủ. Không sao chép tranh của Lục tài tử, nói rằng nếu có thời gian, thả sao chép tranh của các danh gia tiền triều. Bạc Nhược U khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, nếu hắn tự phủ, vì sao lại chép tập thơ của Lục Văn Hạc? Tuy trong lòng ngạc nhiên, nàng không nói gì thêm, chỉ mua tập thơ, nhờ trưởng quỹ giữ kín việc này với Lục Văn Hạc. Trưởng quỹ lo ngại dính phải phiền phức, nhanh chóng đồng ý, rời tiệm tranh, Bạc Nhược U đi qua hai ngõ nhỏ. Đến bờ sông Ngọc Khê, rồi hỏi thăm đường tới phường nhuộm bỏ hoang ở thượng nguồn. Khi nàng đến nơi, màn đêm đã buông xuống. Đây là chỗ vắng vẻ, nàng thầm nghĩ, ngày đó, lúc Ngụy Linh tới đây, trời cũng đã tối, sao nàng lại dám một mình đến nơi hẻo lánh như thế này? Trừ khi có người mà nàng tín nhiệm, hoặc có lý do buộc nàng phải đến. Sông Ngọc Khê nước chảy róc rách, phường nhuộm nằm trên bãi sông, cửa gỗ ngoài viện đã hư. Đứng ngoài có thể thấy những giá gỗ phơi vải đổ ngổn ngang, chảo nhuộm cũ kỹ nằm trên sườn dốc, thuốc nhuộm tràn ra, nhuốm bẩn cả một đoạn đường. Cảnh vật nơi này hoang tàn, lại thêm mùi hôi của thuốc nhuộm. Nàng thầm nghĩ, khi Ngụy Linh bị hại ở đây, có lẽ dù nàng kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang quan sát, bỗng nàng thấy một bóng đen lướt qua, sắc mặt biến đổi, nàng khẽ gọi. Ai đó? Lương Thúc nghe vậy liền tiến lên phía trước. Trong sân có người, Bạc Nhược U toát mồ hôi. Lúc này một con mèo đen từ trong sân chạy ra, chui qua lỗ hổng trên tường. Đôi mắt xanh biếc của nó sáng lên trong bóng tối, trông như mắt ma khiến nàng rùng mình. Tiểu thư chớ sợ, chỉ là con mèo hoang. Lương Thúc an ủi, Bạc Nhược U thở phào. Chỗ này, e chỉ có mèo mới dám lui tới thôi. Nhìn quanh một lát, nàng nói, trời tối rồi, về thôi, nghĩa phụ sẽ lo lắng. Ngồi trên xe ngựa trở về nhà, đêm đó Bạc Nhược U ngủ không yên giấc. Trong mộng, đôi mắt mèo dần biến thành mắt người, ánh sáng xanh lục lóe lên, tàn khốc nhìn nàng. Khi nàng giật mình tỉnh giấc, trời vẫn còn tối, tâm trạng có phần bất an. Từ lâu nàng chưa từng sợ hãi như vậy, phải chăng hôm qua vì suýt ngã xuống sông mà nàng thấy lo sợ. Bạc Nhược U vỗ ngực trấn an, rồi nghĩ đến Hoắc Nguy Lâu, người luôn hóa giải mọi nguy hiểm nàng gặp phải. Trong thâm tâm, nàng cảm thấy y chính là quý nhân của mình. Sáng sớm hôm đó, không thấy Hoắc Nguy Lâu nhắn gọi, nàng đến nha môn trước. Vừa xuống xe, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, quay lại thì thấy Ninh Kiêu. Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng đến sớm. Phó chỉ huy sứ, Bạc Nhược U cúi người hành lễ. Ninh Kiêu phất tay, không cần đa lễ, giữa mi tâm của hắn thoáng hiện chút ngờ vực, rồi nói. Ta đã phái người đến Phùng Gia và Lý Gia, sẽ gọi tiểu thư Lý Gia và thị nữ của Phùng Gia tới hỏi chuyện. Ngồi đợi một lúc, tiểu thư Lý Gia được mời đến. Tiểu thư họ Lý tên là Ngọc La, khi bước vào nàng yếu ớt cầm khăn ho, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút kinh hoàng. Sau khi hành lễ, nàng đứng giữa công đường với dáng vẻ mệt mỏi. Ninh Kiêu bảo Bạc Nhược U đặt câu hỏi, nàng nói ngay vào điểm chính. Lý cô nương, cô còn nhớ lần vào mùa thu năm ngoái, khi cô cùng Phùng cô nương dự thi xã trên thuyền hoa, rồi nàng rơi xuống hồ chứ? Lý Ngọc La thoáng ngạc nhiên, không nghĩ quan phủ lại biết chuyện này. Nàng ho một tiếng rồi đáp. Nhớ chứ, lần đó nguy hiểm lắm, Ác Đan còn bị bệnh một thời gian. Lúc đó, khi nàng rơi xuống hồ, có phải cô cùng nàng thay y phục trên thuyền không? Lý Ngọc La gật đầu. Đúng vậy, là có ta. Nghe vậy, Bạc Nhược U nhíu mày hỏi. Lời này nghĩa là gì? Lẽ nào ngoài cô ra còn có người khác? Lý Ngọc La gật đầu. Còn có một người, là bạn thân của ta, cũng quen biết Ác Đan đã nhiều năm. Khi nàng rơi xuống hồ, chúng ta ở lại trên thuyền cùng nàng. Điều này trưởng quỹ thuyền hoa không hề nhắc đến, chỉ nhớ có một mình Lý Ngọc La. Bạc Nhược U vội hỏi, nàng tên gì, ở đâu? Lý Ngọc La nhíu mày, các người định làm gì? Hỏi về chuyện đó sao? Bạc Nhược U nghiêm mặt, nếu cần thiết, tất nhiên sẽ hỏi. Lý Ngọc La thở dài, các người sẽ không hỏi được đâu. Bạc Nhược U hơi khó hiểu, thấy ánh mắt nàng u buồn. Lý Ngọc La đáp, nàng bị bệnh qua đời nửa tháng trước rồi. Bị bệnh qua đời, Ninh Kiêu ngạc nhiên. Lý Ngọc La lau khóe mắt, đúng vậy, nàng từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lại mắc bệnh suyễn. Vừa qua Tết, nàng không chịu nổi mà qua đời. Nàng là nữ nhi của lại bộ viên ngoại lang, Hứa Đại Nhân. Nữ nhi của Hứa Khang, Ninh Kiêu hỏi. Lý Ngọc La gật đầu, mặt lộ vẻ đau thương. Phùng Ác Đan và Hứa cô nương đều là bạn tốt của nàng. Nay cả hai đều lần lượt qua đời, bệnh tình của nàng càng kéo dài không khỏi. Bạc Nhược U cũng cảm thấy buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin cô nén bi thương, chúng ta đã hỏi qua trưởng quỹ thuyền hoa, hắn chỉ nhớ cô ở lại chăm sóc Phùng cô nương, không nhắc đến Hứa cô nương nên chúng ta mới không biết. Lý Ngọc La lau nước mắt, kể, Thục Nhi thể trạng yếu, ít khi dự thi xã, trưởng quỹ chắc không để ý. Nàng và Ác Đan thích đồ màu rực rỡ, cũng thích son phấn trang sức. Thường ngày Ác Đan có mang quà cho chúng ta từ cửa tiệm nhà mình. Nhưng không ngờ hai người lần lượt qua đời. Lý Ngọc La đỏ cả viền mắt, Bạc Nhược U nhạy cảm bắt được mấy chữ then chốt. Cô nói hai người đều thích đồ rực rỡ. Lý Ngọc La ngước nhìn nàng, Bạc Nhược U hỏi tiếp. Hứa cô nương cũng thích mặc đồ đỏ sao? Lý Ngọc La ngẩn ra, rồi gật đầu. Đúng vậy, có gì không hợp lý sao? Lúc Ngô Tường hỏi Lý Ngọc La, hắn chưa hề đề cập việc này. Bạc Nhược U hỏi tiếp, trên người Hứa cô nương cũng có nốt ruồi chu sa. Lý Ngọc La thoáng mất tự nhiên, đáp, đúng là có, Sao các người cứ hỏi mãi việc này? Hôm trước cũng hỏi như thế. Vẻ mặt Bạc Nhược U phức tạp, Ninh Kiêu đứng bật dậy. Bạc Nhược U chợt nghĩ ra điều gì, khẽ hỏi Lý Ngọc La. Hứa cô nương mất khi nào? Lý Ngọc La thoáng do dự, rồi thành thật trả lời. Sau khi mất nàng được đặt linh cữu trong nhà nhiều ngày, đưa tang là vào mùng 5 tháng 2. Mùng 5 tháng 2, chính là ngày nàng trở về kinh. Đáy lòng Bạc Nhược U chợt lạnh toát, nàng nhớ lại hình ảnh đội ngũ đưa tang đi qua cổng thành, tiếng nhạc buồn thê lương, dòng chữ nhỏ trên linh vị thoáng qua trong ký ức nàng, dường như hồi sinh trong tâm trí. Giọng nàng thoáng run, Hứa cô nương, có phải tên thật là Hứa Vãn Thục? Cách chương.